Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kyu. Chương 22, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Rosin thức dậy với đôi mắt con gấu trúc. Cô không ngờ mình lại vụng về như vậy, có lẽ sức mạnh của cô cũng chỉ còn 30-100 sức mạnh. Biết là bị phong ấn hơn nửa sức mạnh, cô lại thích dùng sức mạnh lung tung. Cũng vì thế mà bị anh Dokai cảnh cáo. Vừa ra khỏi phòng ngủ của mình, đi ra ngoài sảnh đã thấy mọi người ăn ngấu nghiến món heo còn lại. Thấy món heo gần hết, cô vội lao vào ăn cùng. Ngon, Rosin vừa ăn vừa khen ngợi món heo hầm này. Ngon thật. Mà nè Rosin, tối ấy, sao mặt cậu đỏ như sốt vậy? Còn đờ đẫn đi vào trong phòng nữa. Không phải cậu làm kế hoạch thất bại à? Tatsumi vừa ăn vừa hỏi cô. Đừng hỏi, hỏi nữa tôi đấm chết cậu đấy. Đồ nhiều chuyện, Rosin trừng mắt. Cô nghe thấy lời cậu, cô chuyển mắt nhìn Chelsea. Chelsea cũng đồng thời nhìn về phía cô, cả hai chạm mắt nhau. Nàng ngại ngùng mà quay sang hướng khác. Mà nè Rosin, cậu có muốn cùng tớ tập với Suzano không? Tatsumi đổi chủ đề hỏi cô. Cậu cũng thấy quan hệ giữa những thành viên nữ Nairet có vẻ rất chú trọng Rosin. Ngoại trừ Nayenda, cũng với những thành viên nữ Zegeri như vậy. Cũng được, Rosin nghe vậy cô suy nghĩ một hồi không thấy vấn đề gì mà đồng ý. Thế là cả hai cùng Suzano đi ra thác nước tập luyện. Vì Rosin là nữ nên Suzano đặc biệt cho cô tập trên một cái thác nước khác với chế độ khắc nghiệt hơn. Đến trưa Akame đột nhiên đi tới chỗ cô thông báo có nhiệm vụ mới, thế là cô dẫn Akame đi tìm Suzano và Tatsumi. Cả bốn đi về căn cứ, bước vào trong sảnh đã có đầy đủ thành viên. Nayenda đã nói cho cô và mọi người sự việc có hung thú loại khác như ông tiến sĩ Stylist vậy. Thế là Nayenda giao cho cô và Lerberg đi làm nhiệm vụ đó. Tối đến, hai, sao lại đi chung với tên này chứ? Rosin chán nản, cô cũng không ngờ sếp lại giao mình cùng tên được dựa này đi chung. Này, đừng có ra vẻ thất vọng chứ. Tôi cũng không muốn đi chung với cậu đâu. Vì Nayenda giao tôi mới đi. Lerberg nhăn mặt, cậu nhìn cô nói lý lẽ. Chà chà, dùng tên sếp luôn. Gan cậu cũng ghê phết. Không lẽ cậu quen sếp trước đây à? Rosin cười nham hiểm hỏi. Có quen biết không ít đâu, muốn tôi kể khô. Lerberg nghe Rosin nói, cậu đang định nói hết câu hoàn chỉnh lại bị cô cắt ngang. Hỏi, nhiệm vụ này sao im thế? Rõ ràng là hai chúng ta đang vừa nói vừa đi. Khá lớn mà, Rosin nhíu mày, cô quan sát xung quanh im ắng lạ thường, nhưng lại không cảm nhận được khí tức gì của bọn vật thí nghiệm của ông tiến sĩ Stylist. Đúng vậy, tôi cũng không cảm nhận được gì, dù có kết giới do tôi tạo ra cũng không có động tĩnh. Lerberg cũng gật đầu đồng tình, cậu cũng dùng tay gu của mình nhưng không có biến động gì hết. Được rồi, cậu hãy quan sát xung quanh ở dưới này đi, tôi thử xem bên trên ngọn núi này đã. Rosin nói, cô dùng chân dập nhẹ vào đất dưới, nứt ra một khoảng rồi nhảy lên. Cùng với khói bụi, ắt, xì, Lerberg hắc xì liên tục, bụi vô mũi cậu làn cậu ngứa ngấy mà hắc xì liên tục. Rosin chết tiệt, Lerberg tức giận, khi hết bụi, cậu vô ý nhìn một dấu chân xung quanh nứt hết, không ngờ trọng lực của cô lại mạnh như vậy, cậu ớn lạnh mà quay về chỗ ban đầu qua sát. Rosin nhảy lên trên ngọn núi, xung quanh khá rộng, cô nhìn xung quanh thấy yên tĩnh càng thất thường. Mùi này quen quen thế, Rosin ngửi ngửi, cô thấy mùi này cực kỳ quen thuộc. Vì đã ném máu của ai người đó dù sao có 100 mét cô vẫn ngửi ra, huống chi là người đó bị chảy máu. Ở trên trời một người phụ nữ cưỡi một con rồng bị xiềng xích mà bay lượn xung quanh mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là đi tuần tra, nhưng thực ra mình muốn đi xem mặt trăng hôm nay. Mấy hôm nay mình lại hành động kỳ lạ, có lẽ là do người đó. Isdet nhìn xung quanh mà tự trách, nàng chú ý tới một ngọn núi có một tên lạ mặt ở đó. Bóng, hung thú à, tốt lắm, đúng lúc ta đang có tâm trạng không vui, ngươi xui rồi. Isdet nói, nàng cầm lấy cây kiếm, sửa soạn lại chiếc nón rồi nhảy xuống. Bùm, một cái tiếp đất đầy mạnh mẽ, bụi bặm bay thẳng vào mặt mũi. Nhờ vậy mà nó hít không ít bụi, đúng mà gây ra họa nào lại có họa khác xuất hiện mà. Rosin nhờ vậy mà ngửi được mùi này. Cái mùi này, đừng nói ra Isdet, ngươi sẽ đối đầu với ta, ta xé dùng ngươi để thử những đòn tra tấn mới. Isdet chỉ kiếm về phía nó rồi ngay người. Ây, Rosin, Rosin u ớ không biết nói gì. Ruhu, một đám hung thú từ rìa ngọn xuất hiện ra. Cơ hội đây, nhiều hung thú như vậy mình sẽ có cơ hội thoát. Rosin chưa kịp vui mừng, Isdet che nón lại chém hết bọn hung thú thành hai. Ba mảnh, có một con còn nữa, thân người cố đi lại chỗ Isdet, nàng nhìn thấy đưa gót giày dẫm đạp mạnh vào đầu con hung thú. Phá hoại chuyện tốt của ta. Isdet nhìn thi thể bọn hung thú mặt không vui. nhưng rất nhanh chuyển sang vui vẻ sáng lạng, nhìn cô đi tới ôm vào lòng. Mùi này, đúng là em rồi Rosin. Isdet vui mừng ôm cô, tư thế ôm hơi kỳ lạ, nàng ôm lưng cô, hơi khó mà nói gì được với tư thế này. Chị làm ơn, dừng ôm chắt quá được không? Rosin nuốt nước bọt nói. Không được, biết đâu em lại chạy thì sao? Isdet cau mày, nàng càng nói càng siết chặt cái ôm hơn. Rosin cảm nhận được hai cặp bưởi đang ôm sát lưng cô. Sao chị ở đây? Rosin cố gắng nói để bớt ngượng ngùng. Chị đi tuần tra, mà sao em ở đây? Isdet trả lời, nàng thấy gì đó sai sai liền hỏi. Đi tuần tra, Rosin cũng trả lời lại ngay. Tuần tra, cơ thể em không đủ để thức đêm đi tuần tra đâu. Isdet nói, nàng quay lưng cô lại sờ sờ vai cô khẳng định. Mạnh muốn chết, không thấy sao, Rosin bất mãn, cô nâng cả người Isdet lên. Đấy thấy không, Rosin tự hào, em mạnh lên rồi. Rosin bỏ nàng xuống, Isdet xoa đầu cô hài lòng nói. Isdet quay đầu nhìn về hướng tảng đá, lại có kẻ thích rước họa vào thân. Bước ra ngay, nếu không đừng báo ta không nói trước. Bây giờ cô cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám từ tảng đá nằm chính giữa. Hắn ta có tay gu sử dụng thời không? Đúng lúc cô muốn tặng hắn một món quà gặp mặt vì dám thả bọn hung thú của Stylist. Không tệ, quả là danh bất hư truyền. Nhưng dính vào ngươi thế bầy chắc là hết thời gian chơi bời rồi. Hắn ta vừa dứt lời đã dùng tay gu tạo ra một vòng tròn xung quanh cô và nàng. Rất đúng lúc cô vừa cho hắn một món quà chết người, loại độc tố của loài quỷ. Tobe continue, cách chương.